những cái cảm thọ của mình. Cái cảm xúc sư cô đã giảng rồi, khi tất cả các cái căn này tiếp xúc với các trần thì nó có cái chữ xúc đây, và khi cái thọ xúc với thọ nó phát sanh lên á, nó gọi là cái cảm xúc, nó đều mang cái cảm thọ này đâu cả. Và hầu hết chúng ta đây đó bị những cái cảm xúc chi phối. Nghe xong cái việc gì đó chấn động thì cái cảm xúc chúng ta che lấp hết, bị buồn vui che lấp hết, không tỉnh ra được. Giờ một cái tai nạn xảy ra, mình là bác sĩ thì cái cảm xúc của mình là thấy cái người bệnh nhân, thấy cái người nạn nhân như vậy thì tội quá, cho nên cái lòng từ bi của người thầy thuốc, người ta xuống người ta lo tìm cách ta sơ cứu rồi người ta đưa vô bệnh viện. Nhưng đây cũng là người bác sĩ, mình nhìn thấy đây nó là con của mình rồi, thì những cái cảm xúc đó làm cho cái bản chất của người bác sĩ bị lệch lạc, không có hành xử được. Thấy cái tai nạn cho con mình là nó run rồi, nó bị cảm xúc quá nặng, không có bối rối, không biết làm sao giúp cho con. Người nào mà mạnh mẽ lắm á thì cũng phải vài phút sau mới tỉnh trí được, và nhưng mà tay vẫn còn run rẩy để sơ cứu cho con. Thấy cái cảm xúc chưa? Là khi cái sự tiếp xúc nó xảy ra đến cái mức độ nào đó, khi thức phát sanh lên thì thọ nó đi tìm theo đó. Thì thấy trong bảy cái pháp này chưa? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, pháp, ý, nó đi như vậy. Thì như vậy khi mà chúng ta nhìn thấy cái hoạt động về nhân quả của cái sự nghe thì chúng ta nên ứng dụng. Bởi vì hằng ngày chúng ta vẫn nghe, hằng ngày chúng ta vẫn thấy. Bây giờ với công thức này chúng ta thuộc và chúng ta ứng dụng. Rồi xin mời quý vị nghỉ giải lao. Và trước khi mình học tiếp đó, thì có cái câu hỏi thì ba sư cô trả lời câu hỏi trước. Câu hỏi như thế này là: nhà có thờ cái khung tượng bằng đá quan công được hơn 15 năm, bây giờ muốn thay đổi tượng đá này bằng khung ảnh quan công để cho đủ sức chịu đựng của bệ thờ mới. Sau khi thay đổi như vậy, không biết tượng đá này phải làm gì hoặc gửi đi đâu. Xin hướng dẫn cách làm để tượng cũ nơi an vị để cho mẹ không có thất lạc với lại người trên. Thì thông thường đó là những cái gì mà chúng ta thờ nó đã lâu năm rồi đó thì không có nên bỏ đi mà đổi lại cái mới. Dẫu cái mới nó có đẹp hơn thì cũng không có được. Thờ 15 năm rồi thì bây giờ mình đổi đi đó, thì thường đó là khi mà chúng ta thờ cái gì thì chúng ta đều có cái chú nguyện ban đầu cả. Chứ còn nếu mà mình để bất cứ một cái tượng gì lên, kể cả tượng Phật hay tranh Phật đó, mà mình không có cái chú nguyện và không có cái an vị đó thì ai vô cũng được mà. Bây giờ tuy mình để hình Phật đây nhưng mà mình không có cái chú nguyện điểm nhãn để biết rõ đây là tượng Phật đó, thì những cái vị khác phải có thể vô. Thành ra nếu 15 năm mà mình thờ, mà mình đã từ ban đầu mình đã có cái nguyện ở đây là cái một cái vị thần là quan công, thì bây giờ mình đem cái mới đi mình thay thế thì cái mới đó biết có phải cái vị mà từ trước nay mình thờ không, hay mình để lên thì để cho người khác vô. Thành ra nếu như mà giờ cái tượng đó nó nặng á, nhưng mà nếu mình cái kệ mình chịu không nổi đó, mình có thể mua cái đôn. Giờ nó bán rất là nhiều những cái đôn tròn đó, rất là đẹp, thì mình có thể cái đôn nó kê lên ở dưới này, kê gạch thì kê cái đôn lên rồi đặt cái tượng nó lên thì cái lực nó chịu được. Chứ mình dùng cái ke ra gì thì sợ nó chịu không được thì dùng cái đôn, chứ không có nên thay thế bằng cái tượng khác. Người Phật tử thuần thành có nghĩa là người Phật tử đó giữ gìn hành năm giới, họ đã thọ thật nghiêm túc. Con hiểu như vậy có đúng không? Xin sư cô giảng thêm cho con. thì cái người Phật tử được gọi là cái người Phật tử, mặc dù mình nói rằng là mình theo đạo Phật nhưng mình chưa phải là Phật tử. Mình chỉ là Phật tử khi nào mình đã quy y Tam Bảo, đã thọ giới, đã giữ giới, đã hành giới thì mới gọi là người Phật tử. Chứ còn bây giờ mình chưa có quy y, chưa có thọ giới thì chưa phải Phật tử. Mà Phật tử này có quy y, có thọ giới rồi mà không có giữ giới, không hành giới cũng không phải Phật tử. Cho nên là có quy y, có thọ giới, có giữ giới và có hành giới. Mặc dù đây đó là mình mới được cái giới thô thôi, giữ được giới thô, hành được giới thô thì cũng xứng đáng là cái người Phật tử. Còn có người đó thọ giới rồi là coi như là thôi đó, yên tâm rồi, không có cần biết gì nữa, coi như yên ổn. Sư cô nhớ là trong cái lớp này sư cô có kể quý vị nghe một chuyện vui đó. Là ở dưới tỉnh Xá Ngọc Điền, cái chỗ của sư phụ đó. Thì bữa hôm đó sư phụ về, sư phụ thấy một đám con nít. Nói con nít chứ tụi nó cũng từ 12, 13 tuổi trở lên cho đến 18, 19 tuổi nó vô. Thấy tụi nó vui vẻ lắm, nó bưng bàn, bưng ghế, nó công quả rồi chứ nọ. Sư phụ mới nói làm rồi thì phải ăn nha tụi con. Thế rồi nó cũng ăn, nó vui vẻ lắm. Cái rồi nó còn, sư phụ còn vui nữa bởi vì nó xuống xin quy y. Sư phụ mừng lắm, quy y cho nó hết. Quy y xong rồi ra cửa nó mới nói vậy: từ nay là yên tâm rồi nha tụi bay, có chuyện gì thì sư phụ cho vô cái bàn thờ ngồi được rồi. Vì cái bàn đó là nó quậy đàn phá xóm, nó tạo không biết bao nhiêu cái chuyện đó. Rồi bởi vì lý do nó vô nó quy y á là vì trong nhóm nó có một cái đứa là chết cũng mười mấy tuổi thôi. Thì má nó buồn lắm, tại vì má nó là Phật tử trong chùa, cho nên là khi nó chết như vậy thì má nó mới vô xin sư phụ đó cho đặt cái bài vị của nó trong chùa để mà tụng cho nó siêu độ. Thì mấy đứa nó mới vô, thì nó thấy thằng này chết mà nhờ má nó Phật tử cho nên sư phụ mới cho vô. Thì nó sợ là sau này nó không có vô được, cho nên bây giờ nó mới xin quy y cho sớm để chết thì sư phụ cho vô trong cái chùa. Thì như vậy tuy nó quy y vậy nó chưa phải là Phật tử, hiểu không? Bởi vì nó quậy quá mà nó đầu trên xóm dưới, nó không để cho người ta yên. Thì cái đó là quy y, có thọ giới nhưng mà chưa có giữ giới, chưa có hành giới thì chưa phải là Phật tử, nhớ không? Chứ còn mình chưa quy y, chưa có thọ giới, mặc dù mình giữ giới tốt nhưng mình vẫn chưa có chính thức là Phật tử. Thì có những người ta không chưa hoặc là không quy y nhưng mà giới người ta rất là tốt, nhưng mà vẫn chưa gọi là Phật tử được. Cái người có giới, cái người có đạo đức, người đàng hoàng tử tế thì cái đó có, nhưng mà chưa thể gọi là Phật tử được, là phải có cái chính quy vậy mới được. Rồi vậy nhá, nói má giữ cái tượng đá và như vậy mình sắm một cái đôn, mình để cái chỗ nào mà có thể để được để thờ thì để trên cái đôn đó. Có thể cái đôn đó để lên rồi mình kiếm một cái gì là cái một miếng gạch mới, một miếng ấy mới đó, đội bằng 5 tấc á, rồi cái cũng như mình hàn cho nó dính vô, mình trám cho nó dính vô, rồi mình đặt cái tượng đó là thì tốt hơn. Nhiều người không biết, cứ đem cái tượng về đó là cứ nghĩ là mình thỉnh được cái tượng này đẹp, tượng kia đẹp, rồi đem lên chất lên là thắp nhang đó là Phật, không phải. Bởi vì khi mình có cúng, có cái quả để hưởng đó, thì có người khác nhảy vô hưởng liền. Cho nên thường là mình phải đem cái hình đó vào chùa, rồi để cho trong chùa tụng kinh, rồi thầy mới chú nguyện cho, rồi xong về làm lễ an vị Phật đàng hoàng. Thì như vậy là những cái người khác người ta không có dám. Chứ còn nếu không thì mình không nói gì hết, mình không xác định gì hết, tại trong suy nghĩ mình là như vậy thôi, nhưng không xác định gì hết thì người ta có quyền. Cái đó mình không trách ta được. Thành ra sư cô mới nói những cái tượng mình thờ lâu rồi đó thì không có nên thay đổi, mà nên giữ đó. Cũng như có thằng cô đó, cô tới cô thấy sư cô thờ cái hình Phật nó nhỏ quá, mà cổ có một cái hình Phật lớn hơn, thêu gì đó đẹp lắm. Con nói sư cô cho con đổi cái hình Phật để thờ. Sư cô nói cái này đâu phải trang trí mà đổi cô. trước khi ta đưa cái hình Phật đó lên thờ rồi đã bao nhiêu nghi thức lễ lạc rồi mới đưa lên thờ. Bộ cô nói là cái đẹp hơn là để xuống, rồi để cái đẹp lên thờ sao? Đâu phải thờ cái đẹp đâu cô, nó phải có cái nghi thức của nó mới được, chứ không phải là nay đổi mai dời đâu. Vì mình đã bước đầu mình đã định như vậy rồi thì phải gìn giữ như vậy. Còn thí dụ giờ hồi đó cái bàn thờ mình nhỏ, nay mình có cái nhà lớn, mình có cái bàn thờ lớn, thì cái hình đó nếu mà mình thấy mình cần cái mới thì mình cũng phải đem vào chùa chú nguyện. Còn cái hình cũ đó thì đem gửi về trong chùa, thì quý thầy có thể chú nguyện rồi cho Phật tử nào mà thích hợp với cái khung nhỏ hoặc cái tượng nhỏ đó thì người ta thỉnh về. Và cái nữa là cái mà Phật tử thường làm đó là cái đi đâu mà thấy cái tượng đẹp, hình đẹp là đem về chất lên cái bàn thờ đó, không có đúng đâu. Quý vị có thể sắm một cái tủ kiến, quý vị thích bao nhiêu hình Phật tượng gì đó đem về để một tủ kiến kế bên nó được. Chứ cái bàn thờ không phải là cái chỗ mà hãy mình thích cái gì chất lên cái đó đâu, một cái mà thôi. Thờ Đức Thích Ca thì thờ một thôi, nếu thờ Đức Quán Âm cũng thờ một thôi, thờ Ngài Siêu Lý cũng thờ một thôi, chứ không phải rồi 2-3 cái tượng Ngài Siêu Lý, rồi 3-4 cái tượng Quán Âm, rồi tượng Phật cũng bao nhiêu cái gì, có bao nhiêu chất lên hết bấy nhiêu, cái đó không đúng. Không phải cái chỗ để mà mình thích cái gì để lên cái đó đâu, nó phải có cái sự trang nghiêm và cái sự đúng đắn của nó mới được. Rồi thôi bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếp. Là hồi giờ nãy thì chúng ta nói về cái vấn đề hoạt động nhân quả của sự nghe. Mắt, tai, mũi, bây giờ tới sự ngửi. Đây là tỷ thức. Như vậy cái sự ngửi á, nó phải có 4 điều kiện. Thứ nhất á, là chúng ta phải có cái mũi đây hoàn hảo. Tức là phù trần căn và tịnh sắc căn, không có bị một cái khiếm khuyết nào cả. Tốt. Và cái thứ hai nữa thì nó phải muốn ngửi thì nó phải có cái mùi, hay còn gọi là khí. Không có mùi không ngửi được. Có những thứ không có mùi. Mùi này đó là có thể mùi thơm, có thể là mùi không thơm, mùi hôi. Và khi mà nói tới cái mùi á, thì nó phải có một cái điều kiện nữa là nó phải có gió. Gió để đưa hương, gió làm chất dẫn để mà đưa hương. Rồi phải có sự chú ý. Như vậy cái cách mà để chúng ta nhớ á, là khi có cái sự thấy xảy ra thì phải có cái đối tượng để thấy. Đó là cái sắc cảnh sắc. Khi mà muốn nghe thì phải có cái đối tượng để nghe, thì đó là sắc cảnh thanh. Khi mà muốn ngửi thì phải có cái đối tượng của nó là cái cảnh khí, sắc cảnh khí hay còn gọi là mùi. Như vậy nó phải có 2 cái yếu tố. Yếu tố nơi cái thân thể của chúng sinh đó, và cái yếu tố ở bên ngoài, nó là cảnh ngoại thuộc về cái đối tượng của các cái căn. Bởi vì cái căn nào thì nó sẽ là cái thức đó. Và như vậy đó, mỗi một cái căn để cho cái quả thức nó có thể phát sanh lên thì nó đều có một cái điều kiện giống nhau của nó, là tất cả đều phải có cái sự để tâm vào, phải có sự chú ý, phải có sự lưu ý, phải có sự lưu tâm. Thì nó vậy đó, là cái việc mà chúng ta thấy, việc chúng ta nghe, việc chúng ta ngửi, nó mới có thể đưa đến cái coi như cái sự thành tựu của nó. Thì như vậy đây là 4 điều kiện mà để cho cái mũi có thể tiếp nhận được cái mùi hương. Khi mà mũi tiếp nhận cái mùi hương thì dư là lúc ban đầu đó, chúng ta trở lại cái cách mà để chúng ta nắm cái phần ban đầu đó,

nói